Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 12, tinh thần sụp đổ 4. Nữ hài thật sâu hít một hơi, kềm chế run rẩy, hắn không ngừng hôn ta, đầu lưỡi của hắn, nàng nói không được nữa. Khóc lớn tiếng khóc, Lục Tiểu Đường cố gắng khắc chế mình chấn kinh. Thử trấn an nàng cảm xúc, nữ hài nói tới đã nằm ngoài dự đoán của nàng, hiện tại liền nàng cũng có chút không biết làm sao, nàng đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi cổ tay, cổ chân tổn thương là chuyện gì xảy ra? Chúng ta biết, hắn dùng thứ gì trói lại tay chân của ngươi? Trần Mộng Giao cúi đầu nhìn xem trên tay băng vải, tựa hồ vừa mới phát hiện đồng dạng, đúng vậy. Ta nhớ được hắn đem ta đóng tại một khúc gỗ bên trên. Ta nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn liền rời đi. Ta liền như thế động một cái cũng không thể động nổi lơ lửng. Không cảm giác được đau đớn. Lục Tiểu Đường biết nàng nói chính là bách hóa cao ốc gác. Chuông, người biết mình là làm sao đến nơi đó sao? Ta chỉ nhớ rõ hắn tại đen nhánh gian phòng nào bên trong dùng một cái túi đem ta bao lấy. Sau đó, ta liền xuất hiện tại một phòng khác bên trong, lại về sau ta đã ở nơi này, tại hắc ám gian phòng đầu tiên bên trong đâu, người kia đem ngươi cố định ở địa phương nào, tựa như là đem ta trói trên mặt đất, ta không xác định, chỉ là như thế cảm giác, dừng lại một lát, ta lại cảm thấy thân thể là lơ lửng giữa không trung. Hắn làm sao có thể khiến cho ta bay lượn đâu? Hắn là ảo thuật ra sao? Ta có thể bay sao? Dĩ nhiên không phải. Lục Tiểu Đường đánh gãy nàng. Giao giao. Tại xảy ra chuyện trước đó trong một thời gian ngắn. Có hay không khuôn mặt mới xuất hiện tại ngươi chung quanh? Có lẽ là ở sân trường bên trong. Hoặc là ngươi ra đường mua đồ thời điểm. Phải chăng có người ngươi nhìn không quá dễ chịu? Hoặc là, người cảm giác được bị người ta nhòm ngó. Ta hiện tại vẫn bị dòm ngó. Nàng nói mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là ta đang nhìn ngươi. Lục Tiểu Đường đem nữ hài mặt chuyển hướng mình. Ta đang xem ngươi. Không ai có thể lại tổn thương đến ngươi. Ngươi hiểu chưa? Không có người. Thế nhưng là, ta không cảm giác được an toàn. Mặt của nàng co rúm. Lại muốn khóc, hắn có thể trông thấy ta. Ta biết, hiện tại hắn đồng dạng có thể trông thấy ta. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta hai người. Lục Tiểu Đường kiên định mà nói, ta là Taekwondo đai đen. Thương pháp của ta cũng là trong cục công an số 1 số 2. Có ta ở bên cạnh ngươi, không ai có thể tổn thương được ngươi. Nếu như ngươi về Bắc Kinh tĩnh dưỡng, ta sẽ hộ tống ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta bên ngoài. Ngươi hiểu chưa? Trần Mộng Giao phảng phất nhận lấy kinh hãi. Thanh âm của nàng lập tức gấp rút. Ta vì cái gì muốn về Bắc Kinh đâu? Ta cũng không khẳng định. Lục Tiểu Đường duỗi tay cầm lên trên bàn chén nước. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần lo. Lắng, ai mang ta về Bắc Kinh? Trần Mộng Giao bờ môi run rẩy, lại uống nước. Lục Tiểu Đường đem cái chén tiến đến môi của nàng bên cạnh, cha mẹ của ngươi rất nhanh sẽ đến, cho nên ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chiếu cố tốt chính ngươi, sớm một chút khôi phục. Nữ hài bị sặc, nước văng đến trên quần áo bệnh nhân, nàng mở to hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, vì cái gì ngươi muốn đem ta mang đi? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi không nghĩ rời đi nơi này, có thể không đi. Lục Tiểu Đường tranh thủ thời gian giải thích, ta cùng cha mẹ của ngươi nói một tiếng là được. Rồi, cha mẹ của ta, bọn hắn rất nhanh liền tới. Lục Tiểu Đường cổ vũ nàng, không cần sợ. Bọn hắn biết ta như vậy. Sao? Trần Mộng Giao tiếng nói trở nên bén nhọn, ngươi nói cho bọn hắn ta xảy ra chuyện gì sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.